kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371, tiểu tai biến có khả năng. Tô đại ca, Ilian mang tới, Trung Gia Linh bị ta làm thịt, Phí Mặc tản ra vui thích khí tức, mặc dù không cách nào đánh qua cực ác chi hoa Trung Gia Linh. Thế nhưng cái thế giới này Trung Gia Linh, Phí Mặc vẫn là có thể giải quyết. Chỉ bằng vào chuyện này, cũng đủ để cho Phí Mặc thổi 3 năm nghiêu. Yên tâm, Tô đại ca, ta hạ thủ rất sạch sẽ không bị người phát hiện. Phí Mặc vỗ ngực nói rằng, Tô đại nhiên vẻ mặt hắc tuyến. Cái này Trung Gia Linh không đụng được. Bất kể là đại tai biến trước vẫn là đại tai biến sau đó. Đại tai biến trước mến mộ chú ý Trung Gia Linh nhân đặc biệt nhiều. Nàng đột nhiên tiêu thất, chắc chắn gây nên chú ý. Đại tai biến phía sau, Trung Gia Linh là tiểu hung thần, liền càng kinh khủng hơn. Quên đi, Tô đại nhiên lắc đầu. Loạn liền loạn a hát, ngược lại một ngày kế hoạch thuận lợi. Hắc sắc thành thị chỉ biết loạn hơn. Tô đại ca, ta làm thịt Trung Gia Linh. Phía trước ta nghe ngươi nói, ngươi và Trung Gia Linh có cựu oán. Như vậy, có thể hay không lại cho ta một cái lão bà? Phí Mặc nguyên là có mục đích. Tô đại nhiên gõ một cái Phí Mặc đầu. Thế giới này không tính là, nếu là ngươi làm thịt chân chính cực ác chi hoa Trung Gia Linh, ta cho ngươi tạo 20 cái loại hình mỗi người không giống nhau lão bà. Nghe nói như thế, Phí Mặc không nói, nó ở phương diện này vẫn có tự biết hiển nhiên. Đem Phí Mặc đem ra oa oa nhận lấy. Cái này oa oa Tô đại nhiên phi thường nhìn quen mắt, bởi vì hắn đã từng thay thế quá. Ilian, ta biết ngươi còn sống, có suy nghĩ của mình. Đại tai biến không có xuất hiện trước, Ilian chính là phi thường đặc thù oa oa, sinh hoạt ở trong địa ngục, ở ác mộng một dạng địa ngục, thôi hóa ra khỏi sinh mệnh. Sở dĩ, Tô đại nhiên biết Ilian là có chính mình ý nghĩ, chỉ là bây giờ không cách nào hành động mà thôi. Thế nhưng không quan hệ, Tô đại nhiên cũng biết như thế nào thôi hóa ra chân chính Ilian. Hắn đã sớm chuẩn bị xong toàn bộ, một đại thùng huyết, chính là vì thôi hóa Ilian chuẩn bị. Ta không phải địch nhân, ta biết giấc mộng của ngươi là trở thành người. Ngươi giúp ta, tương lai ta sẽ giúp ngươi. Nói với Ilian hết phía sau, Tô đại nhiên đem ngâm mình ở trong vũng máu, mảng lớn huyết thủy ngâm oa oa. Rất nhanh oa oa biến thành huyết oa oa. Trên người nó thực sự xuất hiện khí tức quỷ dị. Trong mắt hơi giật mình, phảng phất thật có thể chứng kiến Tô đại nhiên. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn cần một ít thời gian. Alexa, đem Ilian bỏ vào ngươi bên trong trên thế giới, chậm rãi tẩm bổ nó. Tô đại nhiên gọi tới Alexa. Alexa đã bắt đầu xây dựng chính mình tiểu thế giới. Dựa theo Tô đại nhiên yêu cầu, đó là một chỗ phi thường khủng bố âm thủy sát khí thế giới. Triệu Lợi dân phòng giải phẫu nhìn thấy mà giật mình, thi thể đều mai táng ở tại Alexa bên trong thế giới. Búa rìu đám người mang về thi thể, cũng cùng nhau chôn vào. Cái kia trong phim thế giới, cùng vô diện quỷ đã từng chế tạo bên trong thế giới vừa vặn tương phản. Vô diện quỷ dựa vào bên trong thế giới chế tạo ra cùng loại lam tinh một mảnh tiểu thế giới. Mà Tô đại nhiên dựa vào bên trong thế giới, lại chế tạo ra cùng loại kinh dị trò chơi thế giới một mảnh tiểu thế giới. Đã biết. Alexa gật đầu, đem Ilian mang bên ngoài huyết đâm toàn bộ mang vào chính mình bên trong thế giới. Hoa có thể tuệ lúc này cũng ở Alexa bên trong thế giới. Nàng hút bên trong thế giới quỷ dị cùng bất tường, đang ở mạnh mẽ chung, cắt đều dựa theo Tô đại nhiên kế hoạch có thứ tự trong tiến hành. 2 ngày sau, Hứa Thiến tới, nàng mang đến chính mình quan tài. Đó là một huyết hồng quan tài, cũng là quan tài cổ trấn chân quý nhất quan tài. Khi nàng tiến nhập số 13 biệt thự tầng hầm ngầm lúc đó liền sợ bối rối. Đầy đất chất đống thi thể, đi tới đi lui khủng bố lệ quỷ. Triệu Lợi dân ghé vào bàn mổ, điên cuồng nghiên cứu quỷ thi thể, tìm kiếm làm cho Bạch Tiệp chân chính hóa quỷ phương pháp xử lý. búa rìu đám người thỉnh thoảng còn có thể mang mấy cổ thi thể đi vào dưới lòng đất thất. Trước mắt một màn này, hoàn toàn chính là một mảnh nhân gian luyện ngục. Không phải sợ, Tô Đại Nhiên sờ sờ Hứa Thiến đầu nói ra. Ta tới kể cho ngươi câu chuyện. Tô Đại Nhiên đem quan tài cổ trấn bí mật, đem kinh dị trò chơi thế giới tình huống, đem trung tâm đại kịch viện cố sự, toàn bộ nói cho Hứa Thiến. Đây không phải là tiểu thuyết, đây hết thảy đều là thật. Ta biết, ngươi bây giờ còn không thể nào tiếp thu được. Nhưng sự thực đã là như thế. Nhìn lấy Hứa Thiến, ánh mắt mê mang, Tô Đại Nhiên đem hoa có thể tuệ gọi ra, đem Hứa Thiến hít vào tiểu thuyết thế giới. Hiện tại vô luận là ai, đều không thể ngăn cản chính mình. Có quan tài cổ trấn quan tài, Bạch Tiệp phong kín khoang thuyền cũng không cần. Tô Đại Nhiên trực tiếp đem Bạch Tiệp bỏ vào trong quan tài. Hiện tại sẽ chờ Triệu Lợi Dân sau cùng thành quả nghiên cứu. Hóa quỷ then chốt rốt cuộc là cái gì? Cần Triệu Lợi Dân dành cho Tô Đại Nhiên đáp án cuối cùng. Đáp án này, cũng đem là Tô Đại Nhiên chế tạo tiểu tai biến then chốt. Vài ngày sau, Diệp Lâm đã trở thành kỳ tích chứng dương. Tồn tại ở Alessa bên trong thế giới. Hắn bắt đầu ấp trứng đại hung kỳ tích. Cuộc sống, làm đại hung kỳ tích ấp trứng sau khi ra ngoài. Đã đến Tô Đại Nhiên đi trung tâm đại kịch viện dưới đất 2 tầng tìm kiếm tiếng ca chủ nhân ta tìm. Được rồi, ta biết rồi. Vài ngày sau, Triệu Lợi Dân khua tay múa chân gầm thét. Gieo hò hắn tìm được rồi hóa quỷ mấu chốt chân chính. Chờ một cái, Tô Đại Nhiên hướng về phía mừng như điên Triệu Lợi Dân dựng thẳng lên ngón tay sau. Đó hắn hướng về phía không có một bóng người trần nhà hô. Già Sadako, ta biết ngươi ở đây phát sóng trực tiếp gian. Chỉ là không liên lạc được ta. Hiện tại, đóng cửa phát sóng trực tiếp gian hình ảnh. Triệu Lợi Dân nghiên cứu ra được kết quả. Tô Đại Nhiên không muốn để cho Lam Tinh biết. Nếu là mình thật có thể bởi vì chế tạo ra tiểu tai biến. Như vậy, Lam Tinh hữu tâm nhân có thể hay không cũng dựa vào chính mình chế tạo ra bởi vì tiểu tai biến. Tuy là tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng Tô Đại Nhiên nhất định phải cẩn thận. Hắn không hy vọng Lam Tinh một ngày kia trở thành cái thứ hai kinh dị trò chơi thế giới. Là cương thi tế bào. Triệu Lợi Dân nhỏ giọng nói với Tô Đại Nhiên. Người chết phía sau, trong cơ thể sẽ xuất hiện một loại khác thần bí tế bào. Những thứ này tế bào chỉ có người chết phía sau mới có thể kích hoạt. Bọn họ một dạng chỉ biết tồn tại 3 đến 7 ngày thời gian. Trong đó ngày thứ 3 là phản ứng kịch liệt nhất một ngày. Những thứ kia nghiêm ngặt quỷ thể bên trong đều ẩn chứa đại lượng cương thi tế bào. Những thứ này tế bào có thể hấp thu tuyệt vọng, oán hận, phẫn nộ các loại, chờ, tâm tình tiêu cực, tăng cường bên ngoài sinh động tính. 11 đây cũng là vì sao quỷ vật năng lực khôi phục mạnh như vậy duyên cớ. Nghe được cương thi tế bào cái từ ngữ này, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn từng tại nhân thể huyền bí trong quyển sách này cũng nghiên cứu qua cương thi tế bào. Hắn cho rằng nếu là mình có thể nghiên cứu triệt đề cương thi tế bào, thậm chí có thể nắm giữ phục sinh quỷ vật năng lực, chúng ta có thể dùng chết bên trong cơ thể cương thi tế bào tới nuôi nghiêm ngặt quỷ thể bên trong cương thi tế bào. Bởi vì nghiêm ngặt quỷ thể bên trong cương thi tế bào là bất tử. Ở Triệu Lợi Dân cùng Tô Đại Nhiên thảo luận, thành công thương lượng ra khỏi bởi vì tiểu tai biến có khả năng cực đại. Hoa có thể tuệ cung cấp lệ quỷ. Triệu Lợi Dân rút ra nghiêm ngặt quỷ thể bên trong cương thi tế bào. Sau đó dùng búa rìu bọn họ mang về thi thể tới nuôi những cương thi này tế bào. Sau đó đem đại lượng cương thi tế bào đưa lên vào Alessa bên trong thế giới. Như vậy Alessa bên trong thế giới sẽ trở thành chân chính quỷ dị thế giới. Trong cái thế giới này, thi thể đầy đất, cương thi tế bào sẽ điên cuồng bắt đầu nảy sinh trưởng thành. Bên trong thế giới thi thể cũng sẽ chậm rãi tẩm bổ thành lệ quỷ. Nói trắng ra là, lệ quỷ chính là nhân loại một loại khác sinh tồn phương thức. Nói thí dụ như chết đi sinh tồn phương thức, mà Hứa Thiến mang tới quan tài, chính là tẩm bổ cương thi tế bào tốt nhất chứng dương. chờ Alessa bên trong thế giới trở thành chân chính quỷ dị thế giới. Tích lũy đầy đủ không tường hòa quỷ dị phía sau. Sáng đem làm nổ, đủ để bộc phát ra thiên tai. Cũng có thể xưng là tiểu tai biến. Tiểu tai biến một ngày phát sinh, liền không còn cách nào nghịch chuyển. Thế giới này chung quy biết theo thời gian thay đổi tuyệt vọng mà hắc ám. Rất tốt, Tô Đại Nhiên gật đầu. Xem ra toàn bộ kế hoạch đều phi thường hoàn mỹ. Cái này hóa quỷ phương pháp xử lý. Coi như phát sóng trực tiếp gian không phải che đậy. Lam Tinh cũng vô pháp bắt trước. Trước tiên địa cầu là không tồn tại Alessa loại này thuần túy quỷ dị thế giới địa phương. Thứ nhì là, Lam Tinh không tồn tại lệ quỷ sành. Bởi vì chỉ có nghiêm ngặt quỷ thể bên trong cương thi tế bào mới có tạo thành tai biến năng lực. Vô diện quỷ chắc là Lam Tinh con duy nhất quỷ. Nhưng là nó là từ địa ngục bò ra. Tuyệt đối không thể khiến nó trong lòng thiên đường biến thành địa ngục. Đồng thời, Tô Đại Nhiên cũng xác định kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến đầu nguồn cùng phần cuối. Liên quan tới hắc sắc thâm uyên tiếp xúc phát thâm uyên nhiệm vụ. Gợi ý nói, nơi đó là tuyệt vọng phần cuối. Cũng chính là đại tai biến phần cuối. Như vậy, đại tai biến đầu nguồn chỉ có một địa phương. Đó chính là huyết sắc thành thị. Mà tồn tại ở kinh dị trò chơi thế giới hắc sắc thành thị. Chỉ là vật hy sinh. Một, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.